Mật mã phù thủy, chương 6, góc truyện audio.com. Gián điệp ư, tôi điếng người nhắc lại. Chúng tôi thích được gọi là những người đưa tin hơn. Kít cay độc nói, câm miệng đi, mà lâu, Hancock gầm lên, không thì ta sẽ chặn miệng ngươi lại đấy. Khoan dung cho chúng tôi nào. Hancock, không ai bắt anh phải nghiêm túc khi anh cợt nhả y xèo như thế cả. Cằm ma lâu vênh lên, và nếu anh không cho tôi giữ lễ độ, thì mọi vị vua và binh lính xứ Well sẽ mau chóng có đoạn kết trên sân khấu đấy. Tôi sẽ khiến cho các người trở thành những kẻ phản bội và lũ người hầu có trí khôn ngắn ngủn hết. Ma cà rồng là cái gì? Jock hỏi, một tay với lấy cuốn sổ ghi chép, còn tay kia cầm miếng bánh gừng. Như thường lệ, chẳng ai để ý nhiều đến anh ta. Vậy anh đại loại kiểu như James Bond thời Elizabeth à, nhưng tôi nhìn ma lâu. Kinh hãi, anh ta sẽ bị giết bằng một con dao của hiệp sĩ tại Deptford trước khi bước sang tuổi 30. Và tên tội phạm có liên quan tới cuộc sống của anh ta được cho là một gián điệp. Người thợ làm mũ ở London gần St. Dunstan, người trông như cái vành mũ gọn gàng ấy ư, James Bond đó ư, Jock cười khúc khích. Thế quái nào mà cô lại nghĩ Matthew là một thợ làm mũ được hả? Bà Royden, không, Jock, không phải James Bond đó. Matthew vẫn khom người phía trước và quan sát các phản ứng của tôi. Em tốt hơn không nên biết về chuyện này. Chết tiệt, tôi còn không biết được liệu câu này có phải là một câu chửi thề ở thời Elizabeth hay không. Em xứng đáng được biết sự thật. Có lẽ, thưa bà Royden, nếu cô thật sự yêu anh ấy thì thật vô nghĩa khi cứ khăng khăng đòi hỏi điều đó. Marlow nói, Matthew có thể không bao giờ phân biệt được điều gì là sự thật và điều gì không phải đâu. Đây là lý do anh ta vô giá đối với nữ hoàng. Chúng mình ở đây để tìm cho em một người thầy. Matthew kiên quyết, ánh mắt anh khóa chặt lấy mắt tôi. Việc anh đồng thời là một thành viên của đại hội đồng và là đặc vụ của nữ hoàng sẽ giữ cho em khỏi bị hãm hại. Không chuyện gì xảy ra trong vương quốc này mà anh không biết cả. Anh thoải mái khi biết hết mọi việc, còn em thì cứ nghĩ rằng đang có chuyện gì đó không ổn xảy ra trong ngôi nhà này. Có quá nhiều thư từ. Còn anh và Walter thì đang tranh cãi với nhau. Em nhìn thấy cái anh muốn em thấy. Không có gì hơn cả. Bất chấp sự độc đoán của Matthew đã phát triển theo cấp số nhân kể từ khi chúng tôi đến chòi gác cổ. Quai hàm tôi vẫn muốn rớt ra trước giọng điệu của anh. Sao anh dám, tôi chậm rãi thốt lên. Matthew biết cả cuộc đời tôi đã bị vây quanh bởi những bí mật. Tôi cũng đã phải trả một cái giá quá cao cho nó. Tôi hiểu chứ, ngồi xuống, anh nghiến răng quát, làm ơn, anh tóm lấy tay tôi. Người bạn thân của Matthew, Hamish Osborne, đã từng cảnh cáo tôi rằng anh sẽ không còn là người đàn ông mà tôi biết khi ở nơi này. Làm sao anh có thể như vậy? Tại một thế giới xa lạ nhường này, phụ nữ được mong đợi phải chấp nhận vô điều kiện những gì người đàn ông bảo họ làm. Ở giữa đám bạn bè của mình, Matthew thật dễ dàng trở lại lối hành xử cùng khuôn mẫu suy nghĩ cũ. Chỉ khi nào anh trả lời, em muốn biết tên người anh phải báo cáo và làm thế nào anh để mình dính líu vào công việc này. Tôi liếc mắt qua cậu cháu trai cùng gã bạn của nó. Lo rằng đây là những bí mật quốc gia. Bọn họ đều biết về Kit và anh. Matthew nói, nhìn theo ánh mắt tôi. Anh vật lộn tìm kiếm lời lẽ để giải thích. Tất cả bắt đầu với Francis Walsingham. Anh rời nước Anh vào thời Henry trị vì. Anh đã dành một khoảng thời gian ở Constantinople, chu du đến đảo Cyprus, lang thang qua Tây Ban Nha, chiến đấu ở Lepanto thậm chí còn kinh doanh in ấn ở Antwerp. Matthew giải thích, đó là lối mòn thường thấy đối với một oe, bọn anh tìm kiếm một thảm kịch, một cơ hội để len lỏi vào cuộc đời của người nào đó. Nhưng chẳng có gì phù hợp với anh, vì vậy anh quay về nhà. Nước Pháp đang ở bên bờ một cuộc nội chiến tôn giáo. Khi em đã sống đủ lâu, em sẽ nhận thấy những dấu hiệu đó. Một ông hiệu trưởng người Pháp theo đạo Tin Lành đã vui mừng nhận tiền và tới Geneva, nơi ông ta có thể nuôi dưỡng các con gái mình an toàn. hành giả danh người anh họ đã chết từ lâu của ông ta, chuyển vào sống trong ngôi nhà của ông ta ở Paris và bắt đầu lại với vai Matthew de la Forêt. Matthew của nhà Forêt ư, lông mày tôi nhướng lên mỉa mai. Đó là tên của ông hiệu trưởng ấy. Anh nhăn nhó đáp, Paris đang lâm nguy, và Walsingham, với tư cách đại sứ của nước Anh, một thỏi nam châm cuốn hút mọi cuộc nổi loạn trong đất nước này. Cuối mùa hè năm 1572, tất cả cơn thịnh nộ bị kìm nén ở Pháp bùng lên sôi sục. Anh giúp Walsingham sống sót, cùng với những người anh theo đạo Tin Lành mà ông ta đang che chở. Cuộc thảm sát vào ngày Thánh Bartholomew, tôi dùng mình, nghĩ đến hôn lễ đẫm máu giữa một nàng công chúa Pháp theo đạo Thiên Chúa và người chồng theo đạo Tin Lành của nàng. Sau đó anh trở thành đặc vụ của nữ hoàng. Khi bà ta cử Walsingham trở lại Paris, ông ta được sắp xếp làm người mai mối cuộc hôn nhân của bệ hạ với một trong những hoàng tử Valois. Matthew cười khầy, rõ ràng nữ hoàng không hề có hứng thú thực sự với đám mai mối này. Trong suốt chuyến viếng thăm ấy, anh đã biết được mạng lưới tình báo của Walsingham, chồng tôi bắt gặp ánh mắt tôi trong một thoáng ngắn ngủi. Rồi quay nhìn đi hướng khác. Anh vẫn còn đang giấu giếm điều gì đó. Tôi xem xét lại câu chuyện, phát hiện ra những dấu vết sai sót trong bản tường thuật đó và lần theo chúng để có được một kết luận duy nhất quá rõ ràng. Matthew là người Pháp, theo đạo Thiên Chúa và anh không thể nào được sắp đặt vào mạng lưới chính trị với Elizabeth Tudor năm 1572 hay năm 1590. Nếu anh đang phục vụ cho ngai vàng Anh quốc, thì phải vì một mục đích lớn lao nào đó. Nhưng đại hội đồng đã thề đứng bên ngoài lề các vấn đề chính trị của loài người. Philippe de Clermont và các hiệp sĩ dòng thánh Lazarus của ông ta thì không. Anh đang làm việc cho cha. Anh không phải chỉ là một ma cà rồng mà còn là một tín đồ công giáo trên đất nước theo đạo Tin Lành. Thực sự Matthew đang làm việc cho các hiệp sĩ dòng thánh Lazarus, chứ không phải Elizabeth, làm tăng mức độ nguy hiểm lên theo cấp số nhân. Không chỉ có các phù thủy bị săn lùng và xử tử hình trên đất nước Anh thời đại Elizabeth mà còn cả những kẻ phản bội, các sinh vật có sức mạnh khác thường và những người có đức tin khác nữa. Đại hội đồng chẳng giúp gì được nếu anh dính líu đến các vấn đề chính trị của loài người. Tại sao gia đình anh có thể yêu cầu anh làm một việc nguy hiểm như vậy? Hancock nhăn nhở cười, đó là lý do tại sao luôn có một người de Clermont trong đại hội đồng để chắc chắn những lý tưởng cao thượng không chắn ngang đường công việc tốt. Đẹp đó, đây không phải lần đầu tiên anh làm việc cho Philippe, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Em rất giỏi trong việc vạch trần các bí mật, còn anh thì giỏi trong việc giữ kín chúng. Matthew nói một cách đơn giản. Nhà khoa học, ma cà rồng, chiến binh, gián điệp, lại một mảnh khác nữa của Matthew được ghép vào, và cùng với nó tôi hiểu rõ hơn cái thói quen thâm căn cố đế của anh là không bao giờ chia sẻ điều gì dù lớn hay nhỏ gạch ngang trừ phi anh buộc phải làm thế. Em không quan tâm anh có bao nhiêu kinh nghiệm, sự an toàn của anh phụ thuộc vào Walsingham và anh đang lừa gạt ông ta. Những lời anh nói chỉ càng làm tôi thêm giận dữ hơn. Walsingham chết rồi, anh báo cáo với William Cecil bây giờ đây. Người đàn ông thận trọng nhất còn sống. Galoglass lặng lẽ nói, dĩ nhiên là ngoại trừ Philippe. Còn Kit, anh ta làm việc cho Cecil hay cho anh? Đừng nói cho cô ta biết điều gì cả. Matthew, Kit lên tiếng, cô phù thủy này không thể tin tưởng được. Tại sao, người thật xảo quyệt, con quỷ nhỏ, Hancock khẽ nói. Chính ngươi là kẻ đang khuấy đảo đám dân làng này. Hai má Kit đỏ bừng vì lời buộc tội kép kia. Chúa ơi, Kit, anh đã làm gì thế? Matthew kinh ngạc hỏi. Không gì cả, Marlowe sưng xỉa đáp, ngươi lại đang kể chuyện cổ tích rồi. Hancock lúc lắc ngón tay vẻ khiển trách. Ta đã từng cảnh cáo ngươi rằng chúng ta sẽ không ủng hộ điều đó. Ông chủ Marlowe, Woodstock đang ồn ào như ong vỡ tổ với những tin tức về vợ của Matthew. Kit phản đối, những lời đồn thổi đó chắn chắn sẽ mang đại hội đồng xuống chỗ chúng ta. Làm sao tôi biết được đại hội đồng đã ở đây? chắc hẳn anh sẽ để tôi giết hắn ngay bây giờ. Được Clement, tôi đã muốn làm thế từ lâu lắm rồi. Hancock vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Không, anh không thể giết anh ta. Matthew đưa tay lên vuốt gương mặt mệt mỏi. Sẽ có quá nhiều nghi vấn. Và lúc này tôi không có kiên nhẫn để bịa ra những câu trả lời thuyết phục. Đó chỉ là lời ngồi lê đôi mách của cả làng thôi. Tôi sẽ xử lý nó. Chuyện tán gẫu này đã trở nên tồi tệ rồi. Calouglas lặng lẽ báo cáo. Không chỉ là Berwick, chú biết người ta xôn xao lo lắng về các phù thủy đến mức nào ở Chester mà. Khi bọn cháu đi lên phía bắc vào Scotland, tình hình còn tồi tệ hơn. Nếu chuyện này lan xuống phía nam vào nước Anh thì cô ta sẽ là án tử hình của chúng ta. Marlowe cam đoan, chỉ về phía tôi, rắc rối này sẽ giới hạn ở Scotland thôi. Matthew trả miếng, và không có thêm chuyến viếng thăm nào vào làng nữa đâu Kit. Cô ta xuất hiện vào đêm Halloween, ngay lúc sự xuất hiện của một phù thủy sợ sệt rụt rè được tiên đoán trước. Anh không thấy sao? Người vợ mới của anh đã khơi lên những cơn phong ba bão táp chống lại vua James. Và giờ cô ta chuyển hướng chú ý tới nước Anh. Cecil chắc chắn đã được báo cho biết. Cô ta gây nguy hiểm cho nữ hoàng. Im đi, Kit, Henry cảnh cáo, kéo cánh tay anh ta. Anh không thể làm tôi im lặng được. Nói cho nữ hoàng biết là bổn phận của tôi. Anh đã từng đồng ý với tôi, Henry, nhưng kể từ khi ả phù thủy này đến. Mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Ả ta đã mê hoặc mọi người trong cái nhà này rồi. Ánh mắt Kit long sòng sọc. Anh mê mẩn coi cô ta như em gái. Jock thì có nửa phần là yêu. Tom tán dương sự hóm hỉnh của cô ta. Còn Walter sẽ tóc váy cô ta lên và ấn lưng cô ta vào một bức tường nếu anh ấy không sợ Matthew. Hãy tống cô ta quay về nơi vốn thuộc về cô ta. Chúng ta trước đây đã thật vui vẻ. Matthew không vui vẻ, Tom đã lùi về tận cuối phòng vì năng lượng từ cơn giận dữ của Marlowe. Cô nói cô yêu anh ấy. Kit quay sang tôi, gương mặt đầy vẻ cầu khẩn. Cô có thật sự biết rõ anh ấy là gì không? Cô đã trông thấy anh ấy ăn, cảm thấy cơn đói khát trong anh ấy khi có một sinh vật máu nóng ở gần chưa? Cô có thể hoàn toàn chấp nhận Matthew cả phần đen tối trong tâm hồn bên cạnh phần sáng rõ kia như tôi không? Cô có phép thuật của mình để làm niềm an ủi, nhưng tôi không thể sống trọn vẹn nếu không có anh ấy. Tất cả thi từ đều bay biến khỏi đầu tôi khi anh ấy đi. Và chỉ mình Matthew có thể thấy được chút ít ỏi điều tốt đẹp có trong con người tôi. Hãy để lại anh ấy cho tôi. Làm ơn, tôi không thể, tôi đáp lại đơn giản. Kit quệt ống tay áo ngang miệng như thể cử chỉ ấy có thể rũ bỏ tất cả dấu vết về tôi. Khi phần còn lại của đại hội đồng phát hiện tình cảm của cô dành cho anh ấy. Nếu tình cảm của tôi dành cho anh ấy bị cấm đoán, thì tình cảm của anh cũng thế. Tôi ngắt lời, Marlowe khựng lại, nhưng không ai trong chúng ta lựa chọn được người mình yêu. Ifly và bạn bè của lão sẽ không phải những người cuối cùng buộc tội cô dùng thuật phù thủy. Kit nói với âm điệu đắc thắng chua cay. Cứ nhớ lấy lời tôi. Bà Royden, yêu tinh thường thấy được tương lai một cách rõ ràng cũng như phù thủy vậy. Bàn tay Matthew di chuyển tới eo tôi. Sự tiếp xúc mắt lạnh quen thuộc từ ngón tay anh lướt từ sườn bên này sang mạn sườn bên kia của tôi. Bám theo đường vòng cung đã đánh dấu tôi thuộc về một ma cà rồng. Đối với Matthew nó là sự gợi nhớ mạnh mẽ nhất về lần thất bại trước kia anh không thể bảo vệ tôi an toàn. Kit thốt ra một tiếng nuốt khan kinh hãi đau khổ trước cử chỉ thân mật đó. Nếu cậu có thể tiên tri rõ ràng như vậy, thì đáng lẽ cậu nên thấy trước sự phản bội của mình sẽ có ý nghĩa thế nào đối với tôi. Matthew nói. Dần lộ rõ ý, hãy biến khỏi tầm mắt tôi. Kit, nếu không có chúa cứu giúp, cậu sẽ chẳng còn lại gì để có thể an táng đâu. Anh sẽ chọn cô ấy thay vì tôi ư? Kit lặng người thốt lên. Trong từng nhịp đập trái tim mình, đi ra ngay, Matthew nhắc lại, Kit bước ngang qua phòng một cách thận trọng, nhưng ngay khi tới hành lang anh ta rảo bước nhanh hơn. Tiếng chân vọng lại trên cầu thang gỗ. Càng lúc càng nhanh, khi anh ta lên phòng của mình, chúng ta phải canh chừng hắn. Cặp mắt sắc sảo của Galoglass chuyển từ nơi Kit rời đi quay lại phía Hancock. Giờ hắn không thể tin cậy được, chẳng bao giờ tin được Marlowe cả. Hancock cằn nhằn, Pierre len qua cánh cửa mở trông có vẻ khổ sở, cầm trong tay một lá thư khác. Không phải lúc này, Pierre, Matthew rên lên, rồi ngồi xuống, với lấy ly rượu của mình. Hai bờ vai lún vào lưng ghế. Đơn giản là ngày hôm nay không còn chỗ cho bất kỳ biến cố nào nữa dù là nữ hoàng, vương quốc hay những tín đồ thiên chúa giáo. Cho dù là cái gì thì cũng để đến sáng mai đi. Nhưng thưa đức ngài, Pierre lắp bắp, giơ ra lá thư, Matthew liếc qua nét chữ dứt khoát trên mặt trước lá thư. Lạy Chúa và các thánh thần, ngón tay anh với lên chạm vào tờ giấy, rồi đông cứng lại, tiết hầu Matthew lên xuống khi cố gắng đấu tranh để kiểm soát mình. Thứ gì đó màu đỏ tươi xuất hiện từ khóe mắt anh, rồi trượt xuống gò má và nhỏ lên những nếp gấp cổ áo. Một giọt huyết lệ của ma cà rồng. Chuyện gì thế, Matthew? Tôi nhìn qua vai anh, băn khoăn không biết điều gì đã gây nên một nỗi đau khổ chừng ấy. À, ngày hôm nay vẫn chưa hết mà, Hancock nói một cách khó khăn trong khi bước lùi lại. Có một vấn đề nhỏ cần ngài lưu ý, cha ngài nghĩ ngài đã chết. Vào thời đại của tôi, cha Matthew, Philippi đã chết một cách khủng khiếp, đầy bi thảm và không thể nào thay đổi được. Nhưng đây là năm 1590, điều đó có nghĩa là ông ấy còn sống. Ngay từ khi chúng tôi đến đây, tôi đã lo lắng về một dịp đối mặt với Isabeau hay cô trợ lý phòng thí nghiệm của Matthew, Miriam, và những ảnh hưởng mà một cuộc gặp gỡ như thế có thể gây ra cho thời điểm trong tương lai. Không chỉ một lần tôi suy nghĩ xem việc nhìn thấy Philippi sẽ tác động tới Matthew như thế nào. Quá khứ, hiện tại và tương lai xung đột, nếu nhìn vào các góc phòng, tôi chắc chắn sẽ thấy thời gian đang cuồn cuộn va chạm vào nhau. Nhưng mắt tôi vẫn gắn chặt vào Matthew và giọt huyết lệ trên lớp vải lanh trắng như tuyết nơi cổ anh. Galoglass thục cằn kể cả câu chuyện, cùng với tin tức từ Scotland và việc chú đột ngột biến mất. Chúng cháu sợ chú đã lên phía Bắc vì nữ hoàng, bị cuốn vào sự điên loạn ở đó. Bọn cháu tìm kiếm suốt 2 ngày, khi không thể thấy dấu vết của chú chết tiệt thật. Matthew, bọn cháu không có lựa chọn nào khác phải báo cho Philippi biết chú đã biến mất. Hoặc không cũng phải báo động với đại hội đồng. Còn nữa, thưa đức ngài, Pierre lật ngược lá thư. Dấu niêm phong trên đó giống những lá thư khác mà tôi liên tưởng ngay đến các hiệp sĩ dòng thánh Lazarus, ngoại trừ dấu si được dùng ở đây là một hình xoáy sặc sỡ màu đỏ đen cùng một đồng xu cổ bằng bạc được ấn lên mặt trên dấu si. Các mép đã cũ mòn và mỏng quẹt, thay thế cho dấu si thường thấy của dòng tu. Đồng xu đó được in dấu một chữ thập và một hình trăng lưỡi liềm. Hai biểu tượng gia tộc de Clermont. Cháu đã bảo ông thế nào? Matthew sững sờ cứng người bởi mặt trăng nhợt nhạt màu bạc trôi nổi trên biển đỏ. Đèn kia, lời nói của bọn tôi giờ là kết quả nho nhỏ này đây. Thứ này đã đến rồi, anh phải ở Pháp nội trong tuần tới. Nếu không, Philippe sẽ khởi hành đến anh. Hancock cào nhào, cha ta không thể đến đây. Hancock, không thể nào, dĩ nhiên là không thể rồi. Nữ hoàng sẽ có được đầu của ông sau tất cả những gì ông đã làm để khuấy đảo chính trị nước Anh. Anh phải đến chỗ ông. Nếu anh đi ngày đi đêm thì sẽ có rất nhiều thời gian đấy. Hancock đảm bảo với anh. Ta không thể. Ánh mắt đông cứng của Matthew gắn chặt vào bức thư chưa mở. Philippe sẽ cho ngựa đợi sẵn. Chú sẽ quay lại nhanh thôi. Galoglass thì thầm, đặt bàn tay lên vai ông chú. Matthew ngước nhìn lên, ánh mắt đột nhiên trở nên hoang dại. Không phải vì quãng đường xa xôi, mà là Matthew đột ngột ngưng bạt. Ông ấy là chồng của mẹ anh. Chắc chắn anh có thể tin tưởng Philippi trừ phi anh vẫn nói dối ông. Hai mắt Hancock nheo lại. Kít đúng đấy, không ai có thể tin tưởng ta. Matthew bật đứng lên, cuộc đời ta là một chuỗi những lời dối trá. Đây không phải lúc cho mớ triết lý vô nghĩa của chú. Matthew, ngay lúc này Philippi đinh ninh đã mất một người con trai nữa. Galoglas kêu lên, để cô gái ở lại với bọn cháu. Hãy lên ngựa và làm điều cha chú ra lệnh. Nếu không, cháu sẽ hạ đo ván chú và Hancock sẽ mang chú tới đó. Cháu hẳn phải rất chắc chắn về bản thân. Galoglas, để có thể ra lệnh cho ta. Matthew nói, một tia nguy hiểm ẩn trong ngữ điệu của anh. Anh chống hai bàn tay lên bệ lò sưởi và nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Cháu chắc chắn về ông nội. Isabeau biến chú thành một oe. Nhưng chính dòng máu của Philippe mới chảy trong huyết quản của cha cháu. Những lời của Galoglas làm tổn thương Matthew. Đầu anh giật phát lên khi cú đòn đó giáng xuống. Cảm xúc nguyên thủy đang lấn át sự bình thản không nao núng của anh. Gió, Tom lên gác và để mắt đến Kit. Walter lẩm bẩm, chỉ tay hai người bạn đi ra cửa. Raleigh nghiêng đầu về phía Pierre và người hầu của Matthew tham gia ngay vào nỗ lực đưa bọn họ ra khỏi phòng. Những tiếng gọi yêu cầu thêm rượu vang cùng đồ ăn vẳng lại qua tiền sành. Khi bọn họ đã có Francois chăm sóc, Pierre quay lại, đóng sập cửa một cách kiên quyết, đặt thân mình chặn trước nó. Chỉ còn Walter, Henry, Hancock và tôi ở đó chứng kiến cuộc trò chuyện cùng với một Pierre lặng lẽ gạch ngang Galoglas tiếp tục cố gắng lay chuyển Matthew. Chú phải đi xếp, tua, ông sẽ không dừng lại cho tới khi đòi được thi thể của chú để an táng hoặc chú phải đang đứng trước mặt ông. Còn sống, Philippe không tin Elizabeth hay đại hội đồng. Lần này Galoglas hướng lời thuyết phục có phần xoa dịu hơn. Nhưng bầu không khí giết chóc từ Matthew vẫn còn đó. Galoglas tức tối, hãy lừa dối những người khác và bản thân mình. Nếu chú phải làm thế, hãy dành cả đêm để bàn bạc những lựa chọn thay thế nếu chú muốn. Nhưng cô nói đúng đấy. Nó toàn là thứ cặn bã. Giọng Galoglas trùng xuống, Diana của chú có mùi gì đó sai trái. Và chú có mùi già hơn chú vào tuần trước. Cháu biết bí mật hai người đang che giấu. Ông cũng sẽ biết, Galoglas đã suy luận ra tôi là người du hành thời gian. Một cái nhìn về phía Hancock cho biết anh ta cũng thế. Đủ rồi, Walter quát lên, Galoglas cùng Hancock im lặng ngay tức thì. Lý do là ánh sáng lấp lánh trên ngón tay út của Walter. Một dấu ấn mang hình dáng Lazarus và chiếc quan tài của ông ta. Vậy anh cũng là một hiệp sĩ. Tôi thốt lên, bàng hoàng, phải, Walter đáp một cách cộc lốc, và anh ở cấp bậc cao hơn Hancock. Thế còn Galoglas, có quá nhiều lớp chồng chéo của lòng trung thành và bổn phận thân tử trong căn phòng này. Tôi tuyệt vọng không thể sắp xếp nổi bọn họ vào cấu trúc nào cho thích hợp. Tôi ở cấp cao hơn mọi người trong căn phòng này. Phu nhân ạ, ngoại trừ chồng cô, Raleigh lưu ý, và điều đó bao gồm cả cô nữa. Anh không có quyền gì với tôi cả. Tôi bật lại, chính xác vai trò của anh trong công vụ của gia tộc The Clermont là gì? Walter, qua phía trên đầu tôi, đôi mắt xanh lơ giận dữ của Raleigh gặp ánh mắt Matthew. Cô ấy luôn thế này à, thường xuyên. Matthew lạnh nhạt trả lời, cần ít lâu để quen được với nó. Nhưng tôi khá thích thế, anh có thể cũng vậy, miễn là có thời gian, tôi đã có một người đàn bà luôn đòi hỏi trong đời mình rồi. Tôi không cần một người khác nữa, Walter khịt mũi, nếu cô phải biết, tôi chỉ huy dòng tu trên nước anh, bà Royden ạ, Matthew không thể làm vậy, vì vị trí của cậu ấy trong đại hội đồng. Nói cách khác, các thành viên khác của gia tộc đều đã bận, hoặc họ từ chối. Walter chớp mắt nhìn về phía Galoglas, vậy anh là một trong 8 thống lãnh tỉnh của dòng tu và chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Philippi. Tôi trầm ngâm nói, tôi ngạc nhiên anh không phải hiệp sĩ thứ 9. Hiệp sĩ thứ 9 là một nhân vật bí ẩn trong dòng tu. Danh tính của người này được giữ bí mật với tất cả ngoại trừ nhân vật có cấp bậc tối cao. Raleigh chửi thề ghê gớm đến mức Pierre phải thở hắt ra. Cậu giữ bí mật với vợ việc mình là gián điệp và thành viên của đại hội đồng. Nhưng lại kể cho cô ấy nghe hầu hết công vụ tối mật của dòng tu ư. Cô ấy hỏi mà, Matthew đơn giản đáp, nhưng tôi nghĩ nói chuyện về các hiệp sĩ dòng thánh Lazarus đêm nay thế là đủ rồi. Vợ cậu sẽ không thỏa mãn khi bỏ giờ thế đâu. Cô ấy sẽ thắc mắc mãi về chuyện này như chú chó săn quẩn quanh với khúc xương vậy. Raleigh khoanh tay trước ngực và quắc mắt. Được thôi, nếu cô phải biết, Henry chính là hiệp sĩ thứ 9 đấy. Sự miễn cưỡng khi phải theo đạo tin lành khiến anh ta dễ bị lung lay trước những luận điệu mưu phản nơi đây. Trên đất Anh này, và ở cả châu Âu, anh ta là một mục tiêu dễ dàng đối với mọi kẻ bất mãn muốn thấy nữ hoàng mất đi ngai vàng của người. Philippe đã đề nghị vị trí đó để che chở cho anh ta khỏi những kẻ sẽ lạm dụng bản tính cả tin của anh chàng. Henry ư, một kẻ nổi loạn. Tôi kinh ngạc nhìn chàng khổng lồ dịu dàng. Tôi không nổi loạn, Henry nói, nhưng sự bảo vệ của Philippe de Clermont đã cứu cuộc đời tôi hơn một lần. Bá thức xứ Northumberland là một người đàn ông quyền lực. Diana, Matthew lặng lẽ nói, điều đó khiến anh ấy trở thành con tốt có giá trị của một tay chơi bất cần. Galoglass ho hắng. Chúng ta có thể bỏ qua cuộc nói chuyện về dòng tu và trở lại với các vấn đề cấp thiết hơn không? Đại hội đồng sẽ cho gọi Matthew để làm dịu tình hình ở Berwick. Nữ hoàng lại muốn chú khuấy đảo nó lên hơn nữa. Bởi chừng nào người Scott còn bận tâm tới các phù thủy, thì họ không thể lên kế hoạch gây ra bất cứ mối nguy hại nào ở nước Anh. Người vợ mới của Matthew đang phải đối mặt với những cáo buộc về tội hành nghề phù thủy ở nhà. Và ông đã triệu hồi chú về Pháp. Chúa ơi, Matthew thốt lên, vấn vào sống mũi, thật là một mớ lộn xộn rối rắm. Cậu định gỡ rối nó thế nào? Walter hỏi, cậu nói Philippe không thể đến đây. Galoglass, nhưng tôi sợ rằng Matthew cũng không nên đến đó. Không có ai từng nói rằng có ba thống lĩnh và một bà vợ gạch ngang sẽ là chuyện dễ dàng. Hancock chua chát tuyên bố. Vậy sẽ là cái quái quỷ gì? Matthew, Galoglass hỏi, nếu Philippe không nhận được đồng xu gắn vào dấu si của lá thư từ chính tay tôi, thì ông sẽ đến tìm tôi nhanh thôi. Matthew đáp một cách trống rỗng. Đó là bài kiểm tra về lòng trung thành. Cha tôi thích những bài kiểm tra. Cha anh không nghi ngờ anh. Chuyện hiểu lầm này sẽ được sắp xếp ổn thỏa khi hai người gặp nhau. Henry nói, khi Matthew không đáp lời. Henry tiếp tục lấp đầy khoảng im lặng đó. Anh thường bảo tôi rằng phải có kế hoạch, nếu không sẽ bị lôi kéo vào mưu đồ của những gã đàn ông khác. Hãy nói cho chúng tôi biết phải làm gì, và chúng ta sẽ cùng xem xét nó. Không đáp lại, Matthew nghe qua các ý kiến. Loại bỏ hết cái này đến cái khác, với bất cứ người đàn ông nào khác sẽ phải mất nhiều ngày để sàng lọc các tình huống khả năng xử lý. Những biện pháp đối phó, còn đối với Matthew, việc đó chỉ tốn vài phút, chẳng có mấy dấu hiệu đấu tranh nội tâm trên nét mặt anh. Nhưng cơ vai gồng lên và bàn tay lơ đãng không ngừng vuốt tóc lại nói khác. Tôi sẽ đi, cuối cùng anh lên tiếng. Diana ở đây với Galoglass và Hancock, Walter phải bịa ra cho nữ hoàng một cái cớ nào đó. Còn tôi sẽ lo chỗ đại hội đồng. Diana không thể lưu lại Woodstock. Galoglass thẳng thắn bảo anh, không phải bây giờ khi Kit làm việc trong làng, lan truyền những lời dối trá và đặt ra những nghi vấn về cô ấy. Không có sự hiện diện của chú. Nữ hoàng hay đại hội đồng sẽ không có bất cứ động cơ nào để bảo vệ cô ấy khỏi tòa án. Chúng ta có thể đến London cùng nhau. Matthew, tôi nài nỉ, đó là một thành phố lớn. Ở đó có rất nhiều phù thủy và người ta sẽ không để ý đến em. Họ không sợ sức mạnh của em và những người đưa tin sẽ gửi lời tới Pháp là anh an toàn, anh không cần phải đi, anh không cần phải gặp lại cha mình. London, Hancock chế nhạo, cô sẽ không trụ nổi ở đó tới ngày thứ ba đâu. Madame, Galoglass và tôi sẽ đưa cô tới Wales. Chúng ta sẽ tới Abergavenny. Không, ánh mắt tôi bị thu hút bởi vết đỏ thẫm trên cổ Matthew. Nếu Matthew tới Pháp thì tôi sẽ đi cùng anh ấy. Tuyệt đối không được, anh sẽ không kéo em vào một cuộc chiến tranh đâu. Cuộc chiến đó đã lắng xuống với mùa đông đang đến. Walter nói, đưa Diana đến sếp, tua có lẽ là điều tốt nhất. Rất ít kẻ đủ dũng cảm dám gây rối với cậu. Matthew, không kẻ nào dám qua mặt cha cậu. Anh chỉ có một lựa chọn thôi. Tôi nói một cách mạnh mẽ. Bạn bè hay gia đình Matthew sẽ không dùng tôi để ép buộc anh tới Pháp. Phải, và anh chọn em. Anh đưa ngón tay cái lướt qua bờ môi tôi. Trái tim tôi trùng xuống. Anh sắp tới sếp, tua, đừng làm chuyện này. Tôi nài xin, tôi không thể nói nhiều thêm thực tế rằng ở thời đại tôi sống, Philippe đã chết, và đó sẽ là sự tra tấn đối với Matthew nếu anh một lần nữa nhìn thấy cha mình còn sống. Philippe đã nói với anh rằng việc kết đôi là định mệnh. Một khi anh đã tìm thấy em, thì chẳng còn gì để làm nữa ngoài chấp nhận quyết định của số phận. Nhưng đó không phải là cách mọi chuyện diễn ra. Trong mỗi khoảnh khắc còn lại của cuộc đời mình, anh sẽ luôn chọn em chứ không phải cha anh, không phải những lạc thú của bản thân anh, thậm chí trước cả gia tộc The Clermont. Đôi môi Matthew áp lên môi tôi, khiến những lời phản đối của tôi nín lặng. Sức thuyết phục trong nụ hôn đó thật không thể nhầm lẫn. Vậy là đã quyết định, Calouglas khẽ nói, mắt Matthew giữ chặt ánh mắt tôi. Anh gật đầu, đúng, Diana và tôi sẽ về nhà, cùng nhau, có việc phải làm đấy, cần sắp xếp mọi việc ngay. Walter nói, cứ để nó cho chúng tôi, vợ cậu trông có vẻ kiệt sức rồi, và chuyến đi sẽ mệt nhọc lắm đấy. Cả hai người nên nghỉ ngơi đi. Khi cánh đàn ông đã rời khỏi phòng khách, chúng tôi vẫn không nhúc nhích. Thời gian chúng ta ở năm 1590 hóa ra không yên ả như anh hy vọng. Matthew thừa nhận, anh đã cho rằng nó không quá phức tạp, làm sao có thể không khó khăn được khi đại hội đồng. Những cuộc săn lùng ở Berwick, cơ quan tình báo thời Elizabeth, và hiệp sĩ dòng thánh Lazarus, tất cả đều ganh đua đòi hỏi sự chú ý của anh. Là thành viên của đại hội đồng và đặc vụ của nữ hoàng đáng lẽ phải giúp được việc thay vì trở thành chướng ngại. Matthew đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã nghĩ chúng mình sẽ đến chòi gác cổ, tận dụng sự phục vụ của bà quá Beaton, tìm cuốn cổ thư ở Oxford và rời đi trong vòng vài tuần lễ. Tôi cắn môi để không thốt ra những kẽ hở trong chiến lược mà Walter, Henry, và Calouglas đã nói đi nói lại tối nay, nhưng nét mặt tôi lại để lộ, anh đã quá thiện cận. Matthew thở dài, vấn đề không chỉ là tạo uy tín cho em, hoặc phải tránh những cạm bẫy hiển nhiên như các cuộc truy lùng phù thủy và chiến tranh. Anh cũng bị bất ngờ. Toàn bộ những việc anh đã làm cho Elizabeth và đại hội đồng hay những biện pháp đối phó nhân danh cha anh khá rõ ràng. Nhưng mọi chi tiết đều đã phai mờ. Anh biết ngày tháng, nhưng không rõ vào thứ mấy. Điều đó có nghĩa anh không chắc người đưa tin nào sẽ đến và khi nào chuyến giao thư tiếp theo được thực hiện. Anh có thể thề rằng đã chia tay Calouglas và Hancock trước lễ Halloween. Nhiều khi chúng ta không để ý đến những tiểu tiết có thể khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Tôi thì thầm rồi đưa tay cọ đi vết đen do giọt huyết lệ để lại. Gần khóe mắt anh có những đốm nhỏ và một vệt mỏng chảy dọc xuống má. Đáng lẽ em nên nhận ra cha anh có thể liên lạc với con trai mình. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bức thư của ông đến. Bất cứ lúc nào PM mang thư tới là anh cảm giác như đông cứng lại. Vì vậy, người đưa thư đã đến rồi đi vào hôm nay. Lá thư viết tay từ cha khiến anh ngạc nhiên. Đó là tất cả, Matthew giải thích, anh đã quên mất nó từng mạnh mẽ nhường nào. Khi mọi người đưa ông trở về từ chỗ quân phát xít năm 1944. Thân thể ông đã bị nát bầy đến mức máu ma cà rồng cũng không khôi phục được. Philippe không có khả năng cầm nổi cây bút, dù rất muốn viết, và tất cả những gì ông có thể cố xoay sở là những dòng nguệch ngoạc khó đọc. Tôi biết vụ bắt giữ và giam cầm Philippe trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng có rất ít thông tin về những gì ông phải chịu đựng khi ở trong tay quân phát xít. Những kẻ muốn xác định xem một ma cà rồng có thể chịu đau đến mức nào. Có lẽ nữ thần muốn hai ta quay lại năm 1590 vì điều gì khác ngoài em ra. Việc nhìn thấy Philippe lần nữa có thể mở lại những vết thương xưa cũ trong anh và chữa lành chúng. sau khi làm chúng tồi tệ hơn. Đầu Matthew gục xuống, nhưng cuối cùng có thể mọi việc sẽ tốt hơn. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc ra sau cái ót cứng rắn. Bướng bỉnh của anh vẫn chưa mở lá thư từ cha. Anh biết nó nói gì. Dù thế nào anh cũng nên mở nó ra. Cuối cùng Matthew luồn ngón tay vào bên dưới mép rồi phá vỡ dấu xi. Đồng xu bật khỏi và anh tóm lấy nó trong lòng bàn tay mình. Tờ giấy dây được mở ra, tỏa một mùi hương nhàn nhạt của hoa nguyệt quế cùng hương thảo. Đây là tiếng Hy Lạp, tôi hỏi, nhìn qua vai chồng mình và một dòng chữ duy nhất và một biểu hiện xoắn lại của ký tự phi bên dưới. Đúng vậy, Matthew lướt theo các con chữ, ngập ngừng thực hiện sự liên kết đầu tiên với cha, ông ra lệnh cho anh về nhà. Ngay lập tức, anh có dám đối diện với ông một lần nữa không? Không, có, Matthew vò nhào tờ giấy trong nắm tay. Anh không biết, tôi đón tờ giấy từ anh, vuốt phẳng nó ra như cũ. Đồng xu lấp lánh trong lòng bàn tay Matthew. Mảnh bạc nhỏ xíu này lại là nguyên nhân của quá nhiều rắc rối. Anh sẽ không đối mặt với ông ấy một mình. Việc đứng bên cạnh khi Matthew gặp người cha đã qua đời không có gì nhiều nhặn. Nhưng đó là tất cả mọi thứ tôi có thể làm để xoa dịu nỗi đau buồn trong anh. Mỗi người trong chúng ta đều cô độc trước Philippe, đôi khi cha có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Matthew thì thầm, điều ấy khiến anh lo lắng về việc đưa em tới đó. Với Isabeau, anh có thể đoán trước bà sẽ phản ứng ra sao? Lạnh lùng, tức giận, rồi bằng lòng, nhưng đối với Philippe thì không thể biết được. Chẳng ai hiểu được cách đầu óc Philippe hoạt động, ông có được thông tin gì, những cạm bẫy nào ông đặt ra, nếu anh là người thích giữ bí mật thì cha lại là người khó nhìn thấu. Thậm chí cả đại hội đồng cũng không biết ông định làm gì. Và Chúa biết bọn họ đã bỏ ra quá đủ thời gian để cố gắng khám phá điều đó. Rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, tôi đảm bảo với Matthew, Philippe sẽ phải chấp nhận tôi vào gia đình. Giống như mẹ hay anh trai Matthew, ông ấy sẽ không có lựa chọn nào khác, đừng nghĩ em có thể chiếm ưu thế trước ông. Matthew cảnh cáo, em có thể giống mẹ anh, như Galoglas đã nói, nhưng ngay cả bà cũng bị tóm gọn trong cái mạng của ông hết lần này tới lần khác. Và hiện tại có phải anh vẫn là thành viên của đại hội đồng không? Có phải vì thế mà anh biết Knox hay Domenico cũng là thành viên không? Phù thủy Peter Knox vẫn săn lùng đeo bám tôi kể từ khi tôi gọi ra được S mó 782 ở Budoyan. Còn về phần Domenico Michel, hắn là ma cà rồng có những mối hận thù xưa cũ với người nhà de Clermont. Hắn đã có mặt tại La Pierre khi một thành viên khác của đại hội đồng tra tấn tôi. Không, Matthew đáp cộc lốc rồi quay đi. Vậy điều Hancock nói về một người nhà de Clermont luôn hiện diện trong đại hội đồng không phải là sự thật sao? Tôi nín thở, nói phải đi, tôi câm lặng cầu khẩn, cho dù là một lời nói dối, đó vẫn là sự thật, anh bình thản đáp, xô vỡ hy vọng trong tôi. Vậy là ai? Tôi bỏ lửng câu hỏi. Isabeau, Baldwin, chắc chắn không phải Marcus, tôi không thể tin mẹ. Anh trai hay con trai Matthew có thể dính líu đến mà không ai lỡ lời. Có những sinh vật khác người trong cây phả hệ của gia đình anh mà em không biết. Diana, trong bất cứ trường hợp nào, anh không được tự do tiết lộ danh tính thành viên đang ngồi tại bàn của đại hội đồng. Có luật lệ nào ràng buộc những người còn ẩn mình phục vụ cho gia đình không? Tôi băn khoăn, anh can thiệp vào chính trị em đã thấy những sổ sách kê toán chứng minh điều đó. Có phải anh đang hy vọng khi chúng ta quay về hiện tại, thành viên gia đình bí ẩn này sẽ bằng cách nào đó che chắn cho ta trước cơn thịnh nộ của đại hội đồng không? Anh không biết, Matthew nói ngắn gọn, anh không chắc bất cứ điều gì. Kế hoạch cho chuyến đi của chúng tôi nhanh chóng hình thành. Walter tranh cãi với Galoglas về lộ trình tốt nhất, trong khi Matthew sắp xếp các công vụ của mình. Hancock được phái đến London cùng Henry, mang theo một bưu kiện thư tín bọc trong da. Với tư cách nhà quý tộc của vương quốc, ngài bá tước được triệu tập để dự các nghi lễ tổ chức thường niên của nữ hoàng diễn ra ngày 17 tháng 11. Bên cạnh đó, Jock cùng Tom đóng gói hành lý tới Oxford kèm theo món tiền đáng kể và một Marlowe bị thất sủng. Hancock đã cảnh cáo bọn họ về những hậu quả tàn khốc sẽ xảy ra nếu chàng yêu tinh gây thêm bất cứ rắc rối nào. Tuy Matthew đi xa, nhưng Hancock sẽ ở lại để giám sát và không do dự giải quyết triệt để nếu có lý do xác đáng. Matthew còn chỉ thị chính xác cho Jock những thắc mắc xoay quanh cuốn cổ thư thuật giả kim mà anh ta có thể hỏi các học giả Oxford. Công việc của tôi đơn giản hơn nhiều. Tôi chỉ có vài thứ đồ cá nhân cần đóng hành lý. Những chiếc hoa tai của Isabeau, đôi giày mới với mấy món quần áo. François đã dành toàn tâm toàn ý để may thêm cho tôi một bộ váy màu quế dành cho chuyến đi. Cổ áo thành cao bằng lông thú được thiết kế để tránh khỏi gió mưa. Những miếng da lông cáo mềm như lụa mà François khâu một đường trong chiếc áo choàng của tôi cũng vì mục đích này. Cả những dải lông được lồng vào đường viền thêu vân trên đôi găng tay mới cũng vậy. Việc cuối cùng tôi làm ở chòi gác cổ là mang cuốn sổ Matthew đã cho tới thư viện. Sẽ dễ dàng đánh mất một món đồ như thế trên đường tới sếp. Thua, thêm nữa, tôi muốn cuốn nhật ký của mình được an toàn tránh khỏi những con mắt soi mói hết mức có thể. Tôi khom người bên bậu cửa sổ hái mấy nhành hương thảo lẫn oải hương non. Rồi tới bên bàn của Matthew để chọn một cây bút lông ngỗng và lọ mực. Viết nhật ký lần cuối cùng, ngày 5 tháng 11, 1590. Trời mưa lạnh, tin tức từ nhà, chúng tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Sau khi thổi nhẹ các chữ viết cho khô mực, tôi luồn nhánh hương thảo cùng oải hương vào kẽ hở giữa các trang giấy. Dì Sarah dùng hương thảo dành cho các câu thần chú ghi nhớ vào oải hương để biểu lộ lưu ý cẩn trọng về bùa yêu một sự kết hợp vừa vặn cho tình huống hiện tại của chúng tôi. Hãy cầu cho bọn con gặp may mắn. Dì Sarah, tôi thì thầm khi thả cuốn sổ nhỏ vào tận cuối giá sách. Với hy vọng nó vẫn còn ở đó khi tôi quay trở lại. Cách chương.